mọi sự căng thẳng của Bạch Nguyệt giống như bị người ta tạt cho một chậu nước lạnh, hoàn toàn biến mất. Cô ta nhìn đứa con chỉ biết ngủ, thậm chí ngay cả ăn cũng không biết, hoàn toàn khác Tân Tân của năm đó. Vành mắt của Bạch Nguyệt đột nhiên ướt nhẹp, nước mắt tí tách rơi. Cô ta bụng miệng lại gào khóc. Vì sao ông trời lại đối xử với cô ta như thế? Cô ta chỉ muốn ở bên cạnh Thị Cẩm Ngôn, chỉ muốn trở thành người của tầng lớp trên thôi mà. Trông thấy bộ dạng này của Bạch Nguyệt, mẹ Bạch Hoàng sợ vươn tay ra định an ủi cô ta. Nào ngờ, cô ta không cần an ủi. Một giây trước vẫn còn khóc giống, một giây sau đã buông tay xuống, trong mắt vẫn còn nước, nhưng lại có thêm vẻ dữ tợn. Tư Tĩnh Ngọc, Thị Cẩm Ngôn, hai người muốn thoát khỏi tôi sao, nằm mơ đi. Dứt lời, cô ta lấy tay áo lau nước mắt, vén chăn bước xuống giường, khoác áo lông lên, mẹ, chúng ta đi thôi. Con nhất định phải đi xem kết quả. Chuyện đã đến nước này rồi, có khóc cũng không thể giải quyết được vấn đề. Dũng cảm đối mặt mới là cách đúng nhất. Nghĩ tới đây, trong mắt Bạch Nguyệt hiện lên vẻ hung ác. Cô ta cúi đầu nhìn đứa trẻ không có cảm giác kia, cắn môi nói, con à, con đừng trách mẹ, chỉ cần mẹ lấy được tiền thì mẹ sẽ để con được ra đi một cách thanh thản. Anh ta không yêu con, không sao cả, chỉ cần cho con tiền là được rồi. Dứt lời, cô ta cúi xuống ôm đứa bé lên, vẻ mặt kiên định đi ra ngoài. Mẹ, 100.000 đâu? Mẹ Bạch ôm chặt túi của mình, Nguyệt Nguyệt, con. Bạch Nguyệt bước lên gỡ tay mẹ Bạch ra. Sau đó, cô ta gọi điện thoại cho phóng viên. Một lát sau, có 3-4 phóng viên chạy tới bệnh viện. Bạch Nguyệt lấy 100.000 chia cho bọn họ. Hôm nay phải nhờ các vị rồi. Mẹ Bạch thấy Bạch Nguyệt cho hết một số tiền lớn như vậy thì rất đau lòng. Nhưng thấy dáng vẻ của con gái, bà ta lại không dám nói gì. Một đám người đi tới đồn cảnh sát, đợi hơn nửa tiếng mới thấy Thi Cẩm Ngôn tới. Thấy điệu bộ bình tĩnh của anh, Bạch Nguyệt cảm thấy giận mà không có chỗ xả. Có điều, hôm nay cô ta rất lý trí. Cô ta rũ mắt xuống, bình tĩnh nói, Thi Cẩm Ngôn, chúng ta giải quyết riêng. Anh thấy sao? Khuôn mặt lạnh nhạt của Thi Cẩm Ngôn hiện lên vẻ kỳ lạ, giải quyết riêng như thế nào? Bạch Nguyệt nhìn anh, tôi cho anh hai lựa chọn. Một là bồi thường cho mẹ con tôi 5 triệu, từ nay về sau tôi sẽ không làm phiền. Anh và Tư Tĩnh Ngọc nữa. Hai là mỗi tháng cho tôi 100.000, cho đến khi con được 10 tuổi. Tôi biết tiền sinh hoạt này hơi nhiều, nhưng tình hình của con đặc thù. Huống hồ, chút tiền đó trong mắt anh chẳng là cái gì cả. Dùng tiền tiểu tại, đối với anh mà nói, 5 triệu không đủ mua một căn nhà nữa. Chuyện cho tới bây giờ, Bạch Nguyệt thật sự nghĩ thông rồi. Cô ta không muốn xen vào giữa Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc nữa. Cô ta chỉ muốn tiền mà thôi, cho cô ta 5 triệu, cô ta sẽ về quê sống. Thật không ngờ, cô ta vừa ngẩng đầu lên, liền thấy ánh mắt giễu cợt của Thi Cẩm Ngôn. Anh lạnh nhạt nói, 5 triệu là không nhiều. Lúc Bạch Nguyệt đang thầm vui vẻ, trong khi vẫn đang cho rằng Thi Cẩm Ngôn sẽ đồng ý đề nghị này thì anh nói tiếp, tại sao tôi phải cho cô? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1616, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 13, tại sao tôi phải cho cô? Một câu nói vừa tuyệt tình vừa lạnh lùng. Bạch Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh run, cắn môi nói, Thi Cẩm Ngôn, anh đừng có quá đáng. Thi Cẩm Ngôn rũ mắt xuống, tôi có quá đáng hay không? Cô hiểu rõ hơn tôi mà. Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của anh, lòng Bạch Nguyệt thắt lại. Cô ta biết mình phải giữ lý trí, nhưng lúc này cô ta không ngăn được cơn giận của mình. Cô ta thở phì phò, ngực phập phồng dữ dội. Thi Cẩm Ngôn, vì sao ngay cả 5 triệu anh cũng không cho tôi? Chúng ta là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, mẹ tôi và ba anh là đồng nghiệp. Tại sao anh có thể làm như vậy? Thi Cẩm Ngôn, chúng ta cũng là người yêu 4 năm đại học, đứa bé này là con của anh. Tại sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Bạch Nguyệt kích động hét lên, còn Thi Cẩm Ngôn vẫn rất bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi. Thậm chí, sự lạnh nhạt của anh khiến người ta cảm thấy trái tim của anh được như làm bằng bằng vậy. Đúng vậy, trái tim của anh được làm bằng bằng. Nếu không, cô ta thích anh đã nhiều năm như vậy, sao anh chưa từng động lòng? Cô ta cho rằng Thi Cẩm Ngôn của lúc này đã là lạnh lùng nhất rồi. Không ngờ câu nói tiếp theo của anh lại càng khiến cô ta tổn thương hơn, bởi vì cô không xứng. Từng câu từng chữ như cây bố nện mạnh vào trái tim Bạch Nguyệt, khiến cô ta đau đớn đến mức chỉ thở thôi cũng thấy đau. Cô ta đứng thở dốc, bụng đau âm ỉ, toàn thân run rẩy vì tức giận. Một tay cô ta ôm đứa bé, một tay đỡ bụng. Thi Cẩm Ngôn, dù tôi có không xứng đi chăng nữa thì nó cũng là con của anh. Thi Cẩm Ngôn nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cảnh sát đã cầm kết quả DNA đi tới. Cô ta cười giễu, gần như điên cuồng hét lên, Thi Cẩm Ngôn, anh đừng làm việc quá tàn nhẫn. Khi xem kết quả xét nghiệm rồi, tôi sẽ đi kiện anh, đòi cho con tôi 1/3 tài sản của anh. Cô ta đi tới trước mặt cảnh sát, giơ tay ngắn động tác mở kết quả xét nghiệm của cảnh sát, rồi nhìn về phía Thi Cẩm Ngôn. Thi Cẩm Ngôn, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc anh có cho tôi tiền hay không? Chỉ cần 5 triệu, chúng ta không cần phải làm loạn lên đến mức khó coi thế này. Dù có kết quả xét nghiệm đi nữa thì bản thỏa thuận giữa cô ta và Thi Cẩm Ngôn vẫn còn ở đó. Vì vậy, cô ta khó có thể lấy được tiền từ anh. Có điều, nếu tìm được luật sư giỏi thì không phải là không thể. Nhưng tất cả những điều này đều không bằng việc bọn họ có thể giải quyết riêng. Các phóng viên không nhịn được thì thầm với nhau. Có người còn khuyên Thi Cẩm Ngôn, anh Thi, anh là nhân vật có mặt mũi, kéo loại chuyện này lên tòa cũng rất khó coi. Tôi thấy hay là anh giải quyết riêng đi. Đối với anh mà nói, 5 triệu đầu có nhiều phóng viên nói chuyện thật sự muốn tốt cho Thi Cẩm Ngôn. Bạch Nguyệt thuộc về loại người chân trần không sợ mang giày. Nhà họ Tư và nhà họ Thi còn ở trong giới thượng lưu, làm lớn chuyện này lên thì sẽ rất mất mặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1617, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 14, nghe phóng viên nói, Bạch Nguyệt hất cằm lên, nhìn Thi Cẩm Ngôn với ánh mắt khiêu khích. Cô ta biết mình không có khả năng sống cùng Thi Cẩm Ngôn, nên bây giờ cô ta chỉ cần tiền. Ê ngang co kha na có điều, hình như 5 triệu là hơi ít, đáng ra cô ta nên đòi 10 triệu. Cô ta ho khan một tiếng, đúng vậy, Thi Cẩm Ngôn, nếu anh không đồng ý giải quyết riêng thì tôi sẽ làm lớn chuyện lên. Tôi chỉ có 2 bàn tay trắng, chẳng sợ gì hết. Còn Tư Tĩnh Ngọc thì khác, cô ta sẽ bị mất mặt, bị người ta nói một đứa con riêng bại não cũng không tha dứt lời. Cô ta bước lên một bước, hoặc là nói, mấy người lo lắng một đứa bại não tranh giành tài sản nhà họ Thi. Ngay cả chút tự tin ấy mà mấy người cũng không có sao. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Thi Cẩm Ngôn, thấy trên mặt anh hiện lên vẻ khó xử. Vẻ mặt này ở trong mắt mọi người, chính là Thi Cẩm Ngôn đang do dự. Cuối cùng, trên mặt anh hiện lên vẻ bừng tỉnh. Đối với một người luôn ít nói ít cười như anh, thì vẻ mặt lúc này của anh vô cùng phong phú. Bạch Nguyệt sướng rơn, thấy Thi Cẩm Ngôn định mở miệng nói chuyện. Cô ta cho rằng anh sẽ thỏa hiệp nên cắt ngang lời anh nói. Bây giờ tôi đổi ý rồi. Tôi cho rằng con riêng của nhà họ Thi không thể tùy tiện dùng 5 triệu là đổi đi được. Tôi muốn 10 triệu, một đồng cũng không được thiếu. Lúc cổ ta cho rằng Thi Cẩm Ngôn sẽ mặc cả giá hoặc là dứt khoát đồng ý, thì thấy Thi Cẩm Ngôn bất đắc dĩ nói, xem kết quả xét nghiệm DNA trước đi. Nói xong, anh gật đầu với cảnh sát. Bạch Nguyệt cũng nhìn sang, thấy cảnh sát đưa kết quả xét nghiệm cho Thi Cẩm Ngôn xem. Thi Cẩm Ngôn xem xong thì đưa cho phóng viên ở gần mình nhất, sau đó đám phóng viên truyền nhau xem. Bạch Nguyệt chưa từng nghĩ đứa bé này không phải là con của Thi Cẩm Ngôn. Lúc này, cô ta ngẩng đầu nhìn đám phóng viên, thấy ánh mắt cường thế của Thi Cẩm Ngôn thì bày ra vẻ dối trá thở dài. Tôi thật sự không muốn làm khó anh, nhưng đứa bé này cần phải có nhiều tiền để khám bệnh. Anh cũng biết điều kiện của gia đình tôi. Không phải tôi tham số tiền này mà tôi dùng nó để chữa bệnh cho con. Dù sao anh cũng là ba của nó, anh phải chịu trách nhiệm, anh. Nói đến đây, cô ta lặng lẽ đánh giá vẻ mặt của đám phóng viên. Cô ta cho rằng lúc mình nói những lời này sẽ khiến bọn họ sẽ đồng tình, cũng sẽ khiến bọn họ tức giận về hành vi của Thi Cẩm Ngôn. vì sao vẻ mặt của đám này phóng viên này lại kỳ lạ như thế. Lúc Bạch Nguyệt đang sững sờ, kết quả xét nghiệm DNA truyền đến tay của cô ta. Bạch Nguyệt bụng mặt, khóc ròng nói, đứa bé này thật là đáng thương, cha ruột không chịu nhận nó, còn muốn xét nghiệm DNA. Nói đến đây, cô ta cúi đầu xem kết quả xét nghiệm. Khi thấy xem tới dòng kết quả, cô ta đờ ra. Cô ta ngẩng đầu lên nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể tin nổi. Đám phóng viên đang cố nhịn cười, mặc dù không ai nói gì nhưng vẻ mặt đều tỏ rõ là đang cười nhạo cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1618, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 15, cô ta lại nhìn về phía Thị Cẩm Ngôn, nhưng anh chỉ thản nhiên đứng đó, hờ hững nói, tôi đã nói đứa trẻ này không phải là con tôi từ trước rồi mà, cô cứ nhất quyết xét nghiệm DNA. Thế này cũng tốt, cũng chứng minh được trong sạch của tôi 5 triệu nhân dân tệ quả thật chẳng là gì cả. Nhưng sao tôi lại phải cho một người xa lạ, còn là kẻ xen vào giữa vợ chồng tôi, trộm con của tôi. Bạch Nguyệt thấy trước mắt như tối sầm lại, người cô ta lảo đảo như sắp ngã. Cô ta cúi đầu nhìn xuống kết quả không trùng khớp trong tờ kết quả xét nghiệm. Cô ta không tin. Sao đứa trẻ này lại không phải của Thị Cẩm Ngôn được? Sao có thể như thế? Bạch Nguyệt kêu lên the thé. Bản này là giả. Chắc chắn anh đã động tay động chân vào rồi. Tiếc là đến đám phóng viên còn chẳng tin vào những lời này. Tất cả phóng viên đều tận mắt trông thấy cảnh sát đưa mẫu xét nghiệm DNA đến bộ phận chuyên môn. Toàn bộ quá trình hoàn thành ngay dưới mắt mọi người thì sao có thể gian lận được. Nghĩ kỹ lại dáng vẻ của Bạch Nguyệt, của Thị Cẩm Ngôn lúc chuyện mới xảy ra, mọi người dĩ nhiên là tin Thị Cẩm Ngôn hơn. Dù sao thì nếu con của Bạch Nguyệt là của Thị Cẩm Ngôn mà bệnh của Tân Tân còn chưa chữa được, thì anh nên sốt ruột đưa đứa trẻ cùng cha khác mẹ này đi để xét nghiệm, điều trị bệnh máu trắng cho Tân Tân mới đúng. Huống hồ, đúng như Bạch Nguyệt nói, 5 triệu hoàn toàn chẳng là gì với nhà họ Thi và nhà họ Tư cả. Thi Cẩm Ngôn không cần phải làm ầm ĩ chuyện này lên, chỉ cần âm thầm giải quyết là được. Đứa trẻ này không phải là của Thị Cẩm Ngôn. Có phóng viên còn xí với Bạch Nguyệt một tiếng, thật xui xẻo, cái thứ ăn vạ. Bọn họ vốn cho rằng có thể xem được trò hay gì đó để giật tít. Dù sao thì chuyện xấu của đám nhà giàu vẫn rất hút lượt đọc. Nhưng không ngờ kết quả lại là thế này. Đã có một phóng viên đi thì sẽ có 2-3 người khác. Bạch Nguyệt nhìn bọn họ lục tục ra về, không hề có vẻ hứng thú gì nữa thì lập tức nóng nảy, đi lên kéo từng người lại. Anh đừng đi. Các anh ở lại giúp tôi làm chứng đi. Là anh ta đã động chấn động tay vào bản xét nghiệm này rồi. Các anh phải lấy lại công bằng cho tôi. Các anh không được đi. Bạch Nguyệt kêu to, nhưng thấy đám phóng viên kia chỉ lắc đầu thì lại chạy sang chỗ Thị Cẩm Ngôn, đẩy đứa con trong tay sang cho Thị Cẩm Ngôn. Đây là con của anh. Anh nhìn nó đi, nhìn nó đi. Nhưng Thị Cẩm Ngôn lại lui ra sau một bước, giọng lạnh tanh. Hạ thấp xuống, đứa trẻ này không phải con tôi. Tinh trùng đó là tôi lấy của một tên ăn mày ở ven đường. Cô muốn tìm bố đứa trẻ, tôi có thể giúp cô đấy. Những lời này của anh nói nhỏ đến mức chỉ có 2 người bọn họ nghe thấy. Bạch Nguyệt ngây ra, khiếp sợ nhìn Thị Cẩm Ngôn, lúc này mới hiểu. Thì ra, lúc trước Thị Cẩm Ngôn đồng ý thụ tinh bằng ống nghiệm chỉ là một cái bẫy. Cô ta cúi đầu nhìn đứa trẻ trong tay mình với vẻ không thể tin nổi, là con của một tên ăn mày. Bạch Nguyệt cảm thấy buồn nôn như vừa nuốt phải một con ruồi, khiến dạ dày cô ta cuộn trào, cứ thế mà ôm đứa bé rồi nôn hết ra. Cô ta sinh con cho một tên ăn mày. Lúc cô ta đang nôn nao thì lại nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Thị Cẩm Ngôn, đồng chí cảnh sát, cô gái này đã từng trộm con của tôi và vợ tôi. Tôi đã đâm đơn kiện cô ta rồi. Bây giờ có thể xử lý vụ án được chưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1619, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 16. Trước đây thì Cẩm Ngôn cực kỳ trầm tĩnh, chưa từng để lộ cảm xúc. Nhưng những lời nói lúc này chỉ toàn là vẻ thù ghét, rõ ràng đến mức khiến Bạch Nguyệt phải choáng váng. anh vừa nói cho cô ta tin tức sốc như thế, bấy giờ lại bắt đầu kiện cô ta sao? Anh rốt cuộc độc ác với cô ta đến mức nào nữa đây? Bà Bạch nghe thấy thế thì bèn cầu xin Thị Cẩm Ngôn tha thứ. Cẩm Ngôn, cháu cũng được xem như được cố trông coi lớn lên. Cô xin cháu, cho Nguyệt Nguyệt một cơ hội được không? Cẩm Ngôn, cầu xin cháu, cô cầu xin cháu, cho Nguyệt Nguyệt thêm một cơ hội đi. Tuy con bé trộm Tân Tân, nhưng bao nhiêu năm nó nuôi Tân Tân khôn lớn như vậy, không có công lao thì cũng có khổ lao mà. Thi Cẩm Ngôn nghe vậy liền cau mày, cô ta đánh cắp Tân Tân, ngược đãi Tân Tần, bắt một đứa trẻ đáng ra phải được ngậm thìa vàng mà lớn lên lại phải sống với cô ta. Bị cô ta dạy dỗ một cách lệch lạc, từ bé đã không được ăn ngon, mặc không đủ ấm, thậm chí còn mắc bệnh máu trắng. Ấy thế mà tôi còn phải cảm kích cô ta sao? Đám phóng viên chưa đi, thậm chí là cả mẹ Bạch nghe thế cũng thấy Bạch Nguyệt sai rồi. Mẹ Bạch mấp máy môi, nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn Thị Cẩm Ngôn. Cuối cùng, bà ta đột nhiên quỳ xuống dập đầu với anh. Cẩm Ngôn à, coi như cô van xin cháu được không? Van cháu tha cho con gái của cô đi. Bây giờ nó cũng đã rất đáng thương rồi. Cháu đừng trách những chuyện trước kia nữa, được không? Dáng vẻ này của bà ta khiến Thị Cẩm Ngôn cau mày. Đã bao lần Bạch Nguyệt khiến bà Thi phải quỳ xuống trước mắt anh thế này rồi. Ngay cả mẹ ruột quỳ trước mặt mà Thi Cẩm Ngôn vẫn chưa từng sao lòng. Huống chi người đang quỳ chỉ là mẹ của Bạch Nguyệt. Lòng anh bút giá, anh đã coi Bạch Nguyệt là nguyên do gây ra những tổn thương cho anh. Nên trái tim anh lại càng cứng cỏi, càng ác liệt hơn. Anh hờ hững nhìn xuống, mỉa mai nói, vậy 10 năm kia của tôi và vợ tôi, 3 năm Tân Tân bị cô ta trộm mất, 3 năm vợ chồng tôi xa cách con trai thì ai đến cho chúng tôi? Giọng anh cực kỳ thấp, toát lên vẻ đau đớn, xót xa. Nếu không có Bạch Nguyệt, Thi Cẩm Ngôn đã tỏ tình với Tư Tĩnh Ngọc từ thời đại học. Nếu không có Bạch Nguyệt, Tân Tân cũng đã chẳng mất tích. Nếu không có Bạch Nguyệt, bọn họ đã là một nhà ba người hạnh phúc. Cô ta làm sai thì phải trả giá, phải chịu hình phạt của pháp luật. Thi Cẩm Ngôn không hề cảm thấy đồng cảm với cô ta chút nào. Mẹ Bạch Nguyệt nghe Thi Cẩm Ngôn hỏi vậy thì cũng ngẩn người, ngơ ngác quỳ ở đó, không động đậy nổi nữa. Bạch Nguyệt cũng nghe được thái độ thù địch và oán hận của Thi Cẩm Ngôn dành cho cô ta trong những lời này. Ngực cô ta nghẹn ứ, không tài nào thông được. Mẹ Bạch lại chợt chuyển sang phía cảnh sát, hét to, đồng chí cảnh sát. Con gái tôi vừa sinh con, giờ còn đang ở cữ. Xin anh đừng bắt con gái tôi, nó phải đến bệnh viện ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1620, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 17. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt như chợt nghe thấy một tiếng ầm như tim cô ta vỡ nát ra. Cô ta ngây người, cảm thấy có thứ gì đó chảy ra khỏi người. Sau đó là dòng chất lỏng nóng hổi chạy xuống theo đùi cô ta. Cô ta cúi đầu, chợt thấy trước mắt tối sầm, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ ngã quỵ xuống đất. Mẹ Bạch Nguyệt quay sang, thấy cô ta như thế thì hốt hoảng nhào về phía cô ta, cứu được đứa bé mới sinh từ trong chân tơ kẽ tóc. Cứu với, cứu con tôi với. Con gái, con không thể chết được. Xe cấp cứu vội vã chạy vào viện. Bạch Nguyệt nằm trên giường bệnh, bị đẩy vào phòng cấp cứu. Đến khi cô ta tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau. Bạch Nguyệt từ từ mở mắt ra, thấy trần nhà trắng tinh, đồng thời cũng ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nguyệt Nguyệt, con tỉnh rồi. Cô ta quay sang, liền thấy mẹ đang ngồi đó, mắt đỏ hoe, sưng húp. Thấy bà ta như vậy, đồng tử của Bạch Nguyệt liền co lại. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì thế? Bà Bạch nghe vậy thì càng khóc to hơn, nghẹn ngào nói, Nguyệt Nguyệt, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Con chảy máu quá nhiều, phải cắt bỏ tử cung, mẹ phải ký tên lên đơn phẫu thuật. Hu hu hu, mẹ không thể trơ mắt nhìn con chết như thế được. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt. Bạch Nguyệt nghe thể thì liền ngây người, chảy máu quá nhiều, cắt bỏ tử cung. Bạch Nguyệt nhìn xuống bụng, không nhịn được mà nghĩ. Phụ nữ mà không có tử cung thì sau này sinh con thế nào được? Vậy tức là sau này cô ta chẳng còn có tư cách sinh con nữa sao? từ nay về sau, cô ta phải làm một người phụ nữ không trọn vẹn sao? Bạch Nguyệt bỗng bịt chặt tai, điên cuồng rú lên. Tiếng rú đó đầy đau khổ, tuyệt vọng, hận thù, nhưng lại chẳng hề có hối hận. Hối hận sao? Sao có thể không hối hận được? Nhưng hối hận thì có ích gì? Bạch Nguyệt bất chợt nức nở, rồi khóc òa lên. Sao có thể như thế? Sao có thể như thế được? Cô ta vừa sinh một đứa con bị bại não, bây giờ lại phải cắt bỏ tử cung. Nghĩ đến lời bác sĩ nói lúc trước, nghĩ đến bao nhiêu chuyện cô ta đã làm để sinh đứa con bại não này. Cô ta chỉ vì con trai của một tên ăn mày mà phải cắt bỏ tử cung. Bạch Nguyệt ngẩng phát lên, hung ác nhìn đứa trẻ kia. Vì bị bại não nên dù lúc này đang mở mắt, đứa bé vẫn trông như cũ, chẳng hề thấy lanh lợi gì. Đôi tay và đôi chân nhỏ xíu của đứa bé khiến lòng Bạch Nguyệt vừa xót xa vừa đau đớn. Ánh mắt cô ta bỗng trở nên ác độc, đứa trẻ này không nên sống. Trong biệt thự nhà họ Tư, biết Bạch Nguyệt bị băng huyết, phải cắt bỏ tử cung, Tư Tĩnh Ngọc không biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào. Cô nhìn cái bụng của mình, thở dài thườn thượt. Đúng lúc này, một cô giúp việc cầm một bưu kiện đưa vào. Thưa cô, có người gửi đồ cho cô. Tư Tĩnh Ngọc tiện tay mở giấy gói ra, thấy vật bên trong thì sắc mặt liền chợt biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1621, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 18, khuôn mặt Tư Tĩnh Ngọc lập tức trắng như tờ giấy, nhìn chằm chằm vào thứ trong hộp, vô cùng hoảng sợ. Trong hộp là mấy món đồ chơi cũ, chỉ có vài món lẻ tẻ, còn có mấy cái bọc lông. Nhưng điều khiến Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ chính là mắt, mũi và miệng mấy món đồ chơi này đều có máu. Không phải máu thật, mà là thuốc đó bôi lên. Nhìn lần đầu sẽ giật mình hoảng sợ vô cùng. Cô hỏi người giúp việc, ai đưa thứ này đến? Nhân viên chuyển phát bưu kiện ạ. Tư Tĩnh Ngọc cầm điện thoại, gọi cho bảo vệ trước cổng. Đúng, thấy nhân viên chuyển phát bưu kiện thì chặn đường giúp tôi, nhưng bảo vệ lại nói, cô Tư, xin lỗi cô, cậu ta vừa lên xe ba đi rồi. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, nhân viên bưu kiện kia là người bình thường vẫn đưa hả? Vâng ạ. Tư Tĩnh Ngọc cúp điện thoại, kiểm tra trên túi, thấy chữ viết ở hàng địa chỉ rất quen. Vì đã học chung với Bạch Nguyệt nên dĩ nhiên Tư Tĩnh Ngọc nhận ra nét chữ của cô ta, bèn gọi cho cô ta. Cô có ý gì? Giọng Bạch Nguyệt hơi quái lạ, đâu có gì. Chỉ là vài món đồ chơi cũ thôi mà. Cô có sợ đến sảy thai không? Sợ đến sảy thai ai? Tư Tĩnh Ngọc cười nhạt. Xin lỗi, khiến cô phải thất vọng rồi. Bạch Nguyệt ác độc nói. Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng có đắc chí. Tôi cho cô hay, đây là lời nguyền của tôi dành cho cô. Chắc chắn con cô sẽ không được khỏe mạnh. Nó sẽ bị dị tật, bị bại não. Đời nó sẽ không được hạnh phúc. Vẻ mặt Tư Tĩnh Ngọc đột nhiên lạnh tanh, cô nghiêm giọng quát, câm miệng. Bạch Nguyệt có thể nguyền rủa cô, có thể tổn thương cô, nhưng không được phép tổn thương con cô. Cô ta đã trộm Tân Tân đi, ấy thế mà vẫn còn nguyền rủa đứa trẻ trong bụng cô. Thân là một người mẹ, cô không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này. Vốn dĩ nghe thấy Bạch Nguyệt phải cắt bỏ tử cung, cô còn thấy cô ta đáng thương. Nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy hình phạt này quá nhẹ với Bạch Nguyệt. Nếu không thì sao cô ta vẫn còn sức lực mà gửi thứ này cho cô? Tuy cô là phụ nữ thời hiện đại, không tin mấy thứ quỷ thần kia, nhưng một đứa con chưa chào đời đã bị nguyền rủa như thế. Lúc này Bạch Nguyệt cũng điên rồi, nên hoàn toàn không sợ cô. Tôi không cầm đấy thì sao nào? Cô sợ? Ha ha, cả đời này cô đã bị tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Con cô bị tôi nuôi dạy thành một đứa trẻ nhỏ nhen ích kỷ. Tôi cho cố hay, với cái bản tính đó thì cả đời này Tận Tân cũng chẳng hạnh phúc được đâu. Còn cái đứa con trong bụng cô ấy, tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho nó được sinh ra. Xin lỗi vì khiến cô thất vọng, con tôi 2 tuần khám thai một lần, cực kỳ khỏe mạnh, không hề có dấu hiệu bệnh gì. Nói đến đây, Tư Tĩnh Ngọc lại chọc sâu vào vết thương lòng của cô ta, đấu giống cô. Lúc trước bị dọa đến nỗi còn chẳng dám đi khám thai, cô cũng biết trước là nó sẽ không được khỏe mạnh đúng không? Lấy con cái ra để mỉa mai người khác chưa bao giờ là tác phong của Tư Tĩnh Ngọc, nhưng hôm nay cô quá đỗi tức giận vì Bạch Nguyệt, nên mới phản kích lại như thế. Quả nhiên Bạch Nguyệt nghe vậy thì tức điên lên, gào mắng chửi bới ở đầu dây bên kia. Tư Tĩnh Ngọc còn loáng thoáng nghe thấy tiếng cốc nước bị đập vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1622, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 19. Tư Tĩnh Ngọc thản nhiên cúp điện thoại, rồi lại chợt thấy buồn cười. Rốt cuộc cô so đo với một kẻ điên để làm gì? Nhưng dám nguyền rủa con cô. Tư Tĩnh Ngọc rũ mắt, gọi đến một số điện thoại. Món vay nặng lãi mấy tháng trước có phải nên đòi lại rồi không? Cô sẽ không để Bạch Nguyệt có bất kỳ cơ hội nào tổn thương đến gia đình cô nữa. Lần này hiện cô ta ra tỏa, cô cũng sẽ tuyệt đối không nương tay. Nhưng hiện giờ cô ta vừa cắt bỏ tử cung, dù là tòa án hay đồn cảnh sát cũng sẽ không bắt cô ta. Hơn nữa, cô ta còn đang ở trong giai đoạn nuôi con bằng sữa mẹ. Nhưng trước mắt vẫn phải cắt đường lui về kinh tế cho cô ta đã. Không có tiền thì cô ta chẳng làm được gì cả. Tư Tĩnh Ngọc cúi đầu, vứt đống đồ chơi qua một bên rồi nói với người giúp việc, lát nữa đi vứt. À không, đi thiêu hủy hết đống đồ chơi này đi. Tuy Tư Tĩnh Ngọc không để ý nhưng dù gì cũng lấn cấn trong lòng. Bèn liên lạc với bác sĩ theo dõi thai nhi của cô, hẹn chiều nay đến khám thai. Đến trưa, nghe nói cô muốn đi khám, Thi Cẩm Ngôn quyết định nghỉ làm, hủy cuộc họp quan trọng, vội vàng đến bệnh viện với cô. Ngồi trên xe, Tư Tĩnh Ngọc không nhịn được nói, đâu phải là em không đi một mình được, và lại vẫn còn mẹ em mà. Thi Cẩm Ngôn chỉ cười. Nửa năm qua, vì Tư Tĩnh Ngọc ít cười hơn nên tính cách nhạt nhẽo của Thi Cẩm Ngôn cũng thay đổi. Trong nhà đầy ắp tiếng cười, anh cũng kiên nhẫn dạy dỗ Tân Tân hơn chứ. Nghe cô nói vậy, Thi Cẩm Ngôn chỉ lắc đầu. Anh hiểu đâu mới là cái quan trọng nhất với bản thân Tĩnh Ngọc. Em cố gắng vì anh bao nhiêu năm như vậy, đến bây giờ anh mới hiểu, thật ra tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là từ nay về sau, cả nhà bốn người chúng ta có thể sống thoải mái là được. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì khóe mắt cay cay, trong lòng trào dâng cảm xúc ấm áp. Cô cười, nụ cười rất rực rỡ, hoàn toàn yên tâm. Lúc đến bệnh viện, Thi Cẩm Ngôn đưa Tư Tĩnh Ngọc đi khám, kết quả khám hoàn toàn bình thường. Bác sĩ chỉ nhắc nhở Tư Tĩnh Ngọc, còn nửa tháng nữa là sinh rồi, cô phải chú ý sức khỏe. Trong nửa tháng này có thể sẽ đau đẻ bất cứ lúc nào. Tư Tĩnh Ngọc gật đầu, nhưng Thi Cẩm Ngôn lại hết sức lo lắng, nếu sinh đột ngột thì phải làm sao? Có cần nhập viện sớm không? Giao thông Bắc Kinh ùn tắc như vậy, nhỡ xảy ra chuyện gì trên đường đến bệnh viện thì phải làm thế nào? Bác sĩ nghe vậy liền bật cười. Cậu cho rằng sinh con nhanh thế sao? Từ lúc đau đẻ đến lúc sinh phải mất ít nhất 3 tiếng. Lúc này Thi Cẩm Ngôn mới hiểu ra, nhưng vẫn thầm hạ quyết tâm rằng mấy ngày tới sẽ không rời Tư Tĩnh Ngọc nửa bước. Chuyện trong công ty, tạm thời cứ giao cho thư ký xử lý vậy. Đã ra quyết định nên Thi Cẩm Ngôn cũng không nôn nóng, lái xe dẫn Tư Tĩnh Ngọc đi dạo siêu thị mẹ và bé, mua vài món đồ chơi. Rồi mới trở lại nhà họ Tư. Đỗ xe xong, Thi Cẩm Ngôn cẩn thận dìu Tư Tĩnh Ngọc đi vào nhà. Lúc đi qua cửa, Thi Cẩm Ngôn chợt dừng lại, nhìn chiếc hộp để bên ngoài. Cái gì đây? Giọng anh đột nhiên trầm xuống khiến Tư Tĩnh Ngọc ngây người nhìn sang. Thấy là cái hộp Bạch Nguyệt gửi hôm nay thì bèn hỏi. Sao thế? Thi Cẩm Ngôn cau mày. Đây là đồ chơi của Tân Tần lúc còn bé mà nghe thấy thế. Tư Tĩnh Ngọc liền giật nảy mình. Tân Tân, thì ra mục tiêu của Bạch Nguyệt là Tân Tân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1623, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 20. Tư Tĩnh Ngọc vội tóm lấy tay Thi Cẩm Ngôn. Tân Tân đâu rồi? Thi Cẩm Ngôn ngây ra. Tân Tân, đúng, Tân Tân ở đâu rồi? Thi Cẩm Ngôn nhìn vào nhà. Chẳng phải Tân Tân ở trong nhà sao? Anh vừa dứt lời thì đã nghe tiếng cười đùa vọng ra từ vườn hoa sau biệt thự. Trái tim của Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới dịu xuống. Cô cau mày, hỏi người giúp việc trong phòng khách, Tân Tân đâu rồi? Bảo mẫu cười đáp, ông Tiêu đưa mấy cô bé nhà ông ấy đến chơi với cậu Tiêu. Cậu Tân Tân cũng chơi cùng, bọn họ đang chơi ở sau vườn hoa ạ. Nghe vậy, Thị Cẩm Ngôn liền bật cười, ông Tiêu cũng nóng lòng quá. Từ lúc bé lười được 2 tuổi, Tiểu Khải đã nối 5, 6 cô bé, nói để chờ lúc bé lười đón sinh nhật 20 tuổi thì sẽ tuyển phi cho thằng bé, chọn một trong số các cô bé đó để làm phu nhân nhà họ Tiêu. Mấy cô bé kia không có gia thế gì, Tiểu Khải lo nhà họ Tiểu sẽ rơi tay nhà khác nên đã bắt đầu nuôi cháu giàu từ bé, những chuyện này không phải mới lần đầu tiên. Bé nháo và bé lười là cặp song sinh, nên vẫn luôn sống cùng nhau. Còn đám bé gái kia thì ở trong biệt thự của nhà họ Tiêu. Vốn đã bàn là hai đứa trẻ sẽ ở cùng Tư Chính Đình và Trang Nại Nại, ở nhà họ Tiêu nửa tháng, nhà họ Tư nửa tháng. Tư Chính Đình ở nhà họ Tiêu khá bất tiện, Tiêu lão thường gây phiền phức cho anh. Hơn nữa, Tân Tân ở nhà dưỡng bệnh, không đi học được nên quá buồn chán. Trang Nại Nại bèn kiếm cớ để bé nháo và bé lười chơi cùng Tân Tân. Bọn họ cứ ở như thế, cuối cùng đã ở nhà họ Tư được nửa năm rồi. Bây giờ Tiểu lão làm như thế, có lẽ là tức giận rồi. Đưa năm sau cô bé đến líu ra líu díu, chẳng phải là sẽ chọc Đinh Mộng Á tức điên lên sao? Tư Tĩnh Ngọc cũng bật cười, được rồi, mau gọi điện thoại cho Nại Nại và Chính Đình để nói với hai đứa chuyện này đi. Đã cả tuần hai đứa không về thăm ông cụ rồi, đúng là chẳng đáng tin gì cả. Thi Cẩm Ngôn lấy điện thoại gọi cho Trang Nại Nại. Tư Tĩnh Ngọc nói mấy câu, Trang Nại Nại liền cười đáp, được rồi, chị, em biết rồi. Nhưng ông nội không ưa Tư Chính Đình, nhìn thấy anh ấy là lại khó chịu. Bây giờ em gạt ông ấy như thế là để chỉnh ông ấy thôi. Hôm nay tan lớp xong, em sẽ đón bé lười và bé nháo về cúp điện thoại. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ mà buồn cười, nhưng nói thật ra, ông cụ thế này đâu giống bồi dưỡng người thừa kế, giống bồi dưỡng thái tử hơn ấy. Thi Cẩm Ngôn cũng cười, thôi được rồi, chúng ta ra vườn hoa thắm thái tử và mấy cô thái tử phi thôi. Hai người dắt tay nhau ra vườn hoa. Từ xa đã nghe thấy tiếng líu díu, cả nhóm đang cười đùa ở bên đó. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn vừa đi qua thì đã thấy Điều Dưỡng chạy đến, vẻ mặt như sắp khóc. Cô Tư, không thấy Tân Tân đâu cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1624, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 21, cả căn biệt thự rộng lớn như thế, lúc này lại lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều được dạy dỗ nghiêm khắc nên rất có gia giáo. Dường như nhận ra trong nhà xảy ra chuyện lớn nên cả đám đều chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt nhỏ xinh căng ra. Trong phòng khách chật ních người, mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe. Trang Nại Nại cũng nôn nóng đi qua đi lại. Thị Cẩm Ngôn và Tư Chính Đình ở bên cạnh, mặt mày xa sầm, cả người lạnh lẽo. Điều Dưỡng chăm sóc Tân Tân đã khóc đến mức như người nước mắt. Tân Tân bảo tôi về lấy món đồ chơi cho thằng bé. Tôi nghĩ đi một lát cũng không sao, huống chi còn có giúp việc ở đây nữa. Nhưng không ngờ chỉ quay đi quay lại đã chẳng thấy thằng bé đâu nữa rồi. Hai cô bảo mẫu nghe thấy thế cũng sắp phát khóc. Tôi xin lỗi, là đám trẻ chơi đùa chạy nhảy loạn xị. Tôi không thấy rõ, lúc chú ý đến thì đã chẳng thấy hai cậu chủ và cậu Tân Tân đâu nữa. Đúng vậy, lần này không chỉ có Tân Tân, mà còn cả bé nháo và bé lười mất tích. Cô nhìn sang năm cô bé bên cạnh, thấy một trong số đó mở to hai mắt, nghe thế thì không nhịn được sợ hãi giơ tay lên. Trang Nại Nại liền nói, cháu có lời gì thì cứ nói. Cô bé kia đứng dậy, tí nị cũng không thấy đâu nữa. Tí nị. Trang Nại Nại lập tức thấy đau cả đầu. Bé nháo và bé lười tuy chỉ mới 3 tuổi nhưng đã rất tinh danh. Nhưng dù vậy thì hai đứa vẫn còn nhỏ. Nếu gặp phải đám buôn người thì sao là đối thủ của bọn chúng được. Nhưng bất kể là Tân Tân, bé lười hay bé nháo thì cũng đều là bé trai. Chỉ cần cứu về được là được. Dựa vào gia thế của nhà họ Tư và nhà họ Thi, thậm chí còn cả nhà họ Tiểu nữa thì cứu ba đứa trẻ về chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng còn tí nị, nghĩ đến bọn khốn ấu dâm, Trang Nại Nại liền thấy lo lắng. Bình thường, cô cũng thường ăn cơm với mấy cô bé được nhà họ Tiêu nuôi nên vẫn có tình cảm. Trong đám trẻ này, tí nị lại còn là cô bé nói chuyện với bé lười nhiều nhất. Nếu cùng mất tích thì chắc là do bé lười dắt tí nị đi cùng rồi. Nhưng nếu bọn trẻ chỉ đi chơi thì còn đỡ, Còn nếu, quả thật, cô không dám nghĩ đến hậu quả xấu đó. Trang Nại Nại đã sắp phát khóc. May mà Tư Chính Đình lúc này vẫn bình tĩnh nên mới có thể khiến cố gắng giữ bình tĩnh theo được. Tư Tinh Ngọc hỏi điều dưỡng, cô nghĩ kỹ xem, hôm nay Tân Tân có gì khác thường không? Điều dưỡng nghĩ ngợi rồi chợt nhớ ra, hôm nay có một cuộc điện thoại, nói là bạn ở nhà trẻ tìm Tân Tân. Cậu ấy nhận điện thoại xong thì có vẻ mất hồn mất vía, tôi còn thấy khá lo lắng. Nhưng một lát sau, hai cậu chủ tan học rồi về chơi, lại thêm sáu cô bé kia đến nữa. Bọn họ liền vào vườn hoa chơi đùa rất vui vẻ. Tư Chính Đình liền quay sang nhìn Thị Cẩm Ngôn. Hai người đồng thanh nói, bạn ở nhà trẻ của Tân Tân hoàn toàn không biết số điện thoại cố định của nhà này. Vì thế chuyện này là Bạch Nguyệt. Tư Tĩnh Ngọc kêu lên, cực kỳ kích động, cô ta muốn hại Tân Tân, mau đi cứu Tân Tân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1625, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 22, ở một nơi khác, Bạch Nguyệt và hai tên du côn nhìn bốn đứa trẻ ngồi phía sau thì cảm thấy đau đầu. Bắt Tân Tân không nói, nhưng đã ai thấy có ba đứa trẻ cứ nhất quyết muốn bị bắt theo chưa? Có điều, bé nháo và bé lười, còn cả tí nỉ cũng đi cùng rồi, không thể để bọn chúng về nữa. Bạch Nguyệt liếc ba đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi đằng sau, chẳng biết, đã được 3 tuổi chưa? Ấy thế mà hôm nay cô ta đã suýt bị mấy đứa nó lừa rồi. Lúc gọi Tân Tân, cô ta hỏi thằng bé có nhớ đậu đậu con chó thằng bé nuôi khi còn nhỏ không? Tân Tân lớn lên ở nước ngoài cùng cô ta từ bé. Vật sống duy nhất bầu bạn cùng thằng bé chính là Đậu Đậu. Đậu Đậu và Tân Tân quả thật là như hình với bóng. Mãi đến khi Tân Tân 2 tuổi rưỡi, có một lần cô ta đánh thằng bé, Đậu Đậu đã lao lên cắn cô ta một cái. Trong cơn tức giận, cô ta đã bán Đậu Đậu đi. Cô ta gọi cho Tân Tân, gạt thằng bé là Đậu Đậu vẫn còn ở đây, hỏi thằng bé có muốn nhận Đậu Đậu không. Quả nhiên thằng bé đã bị lừa. Lúc hẹn với Tân Tân, cô ta còn nói thằng bé không được phép nói với ai cả. Vì nếu thằng bé đưa người đi cùng, cô ta sẽ không đưa Đậu Đậu cho thằng bé. Sau đó, cô ta liền chờ Tân Tân ở công viên gần đó. Quả nhiên chẳng mấy chốc, cô ta đã thấy Tân Tân vui sướng chạy đến. Cô ta xịt thuốc mê đánh ngất thằng bé. Nhưng lúc ôm thằng bé lên xe thì lại nghe thấy một giọng nói bị bộ. Cô ơi, cô muốn dẫn anh Tân Tân đi đâu thế? Bạch Nguyệt hốt hoảng. Quay lại thì thấy ba cái đầu nhỏ xíu đang tò mò ngẩng lên. Cô ta thấy mạch máu trên huyệt thái dương của mình giật đùng đùng, bèn nhếch môi cười nói, cô là mẹ của Tân Tân, cô muốn dẫn thằng bé đi lấy ít đồ. Bé lười hoài nghi nghiêng đầu, nhưng cô ơi, rõ ràng là cháu thấy cô làm anh Tân Tân ngất đi. Cô là kẻ buôn người sao? Bé nháo ở bên cạnh lắc đầu, cô ấy không phải kẻ buôn người. Cô ấy là tình địch của bác gái, là kẻ lần trước đến cướp bác trai đó. Bé lười lập tức giật mình, nhìn ra sau lưng Bạch Nguyệt, thấy hai tên du côn thì nheo mắt, cô ơi, lần này có không có nhiều người lắm, cháu và anh trai phải nói lý với cô. Cô cướp bác trai thì cũng thôi đi, nhưng sao còn cướp cả tiền của bác trai thế ạ? Cô có biết ăn cướp của là vô đạo đức lắm không? Cướp của là phạm pháp đấy. Cô ơi, bây giờ cô bắt cóc Tân Tân là để đòi tiền sao? Bé lười nói liền một tràng khiến Bạch Nguyệt muốn nứt toác cả đầu. Sao một thằng nhóc mà có nhiều lời để nói the? Nhưng Bạch Nguyệt chợt chú ý thấy bé lười nói đến đây thì nhìn sang bên cạnh. Bên kia còn có người, ngăn con bé lại. Hai tên du côn đi cùng vội vàng đi qua thấy tí nị đang định lén lút chạy về mật báo. Cô bé núp trong một lùm cỏ, trông hết sức bết bát, đôi mắt to như hai hạt bồ đào đen láy, cực kỳ đáng yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1626, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 23, hai tên côn đồ thấy cô bé thì nổi điên, làm thế nào bây giờ? Bạch Nguyệt chỉ đành cắn răng, bắt đi hết. Kết quả là, như bây giờ, ba đứa trẻ và Tân Tân đã ngất xỉu cùng bị nhét vào xe. Bạch Nguyệt bế Tân Tân lên xe, chợt thấy áo mình hơi giật. Cúi xuống thì thấy bé lười nói, cô ơi, cô dịch qua kia một chút đi, mùi của cô, hôi quá. Nói rồi, thằng bé còn ghét bỏ đưa tay phẩy phẩy trước mũi mình. Bạch Nguyệt, bị một đứa trẻ mắng mình hồi, đúng là quá đáng. Nhưng đã thế, tí nỉ ở bên cạnh hình như còn chưa hiểu chuyện gì, vẫn mở to mắt nhìn bé lười. Cậu chủ, là mùi gì thế? Bé lười nghiêm túc suy nghĩ rồi nói, mùi sulfur dioxide là gì thế ạ? Bé lười tỏ vẻ cao thâm, sao em đần thế? Bảo em đi mật báo, anh ở đây kéo dài thời gian, ấy thế mà em còn chẳng trốn được. Cậu ơi, nhưng em còn chưa bắt đầu trốn thì bọn họ đã phát hiện ra em rồi mà, chẳng phải do cậu diễn không đạt sao? Bé lười ho khan, anh nói em đần thì chính là em đần, đầu ra nhiều lời thế hả? Tí nị lập tức a một tiếng, mắt lại đảo tròn. Bé lười chợt nhếch môi, nói vậy là em cũng biết em đần đúng không? Lần này phạm sai lầm. Ừm, vậy lúc về sẽ phạt em, sau này phí sinh hoạt của em sẽ giảm một nửa. Tí nị ngây ra, nhưng lại nghe bé lười nói tiếp, nửa còn lại thì trả học phí cho anh. Anh sẽ cho em biết sulfur dioxide là mùi thế nào. Em có thể không học được không? Bé lười lườm cô bé, em nói xem. Vâng mọi người. Bé nháo đỡ chán, em đang đi du lịch hay bị bắt cóc thế hả? Có điều, tí nị rất chăm chỉ học tập. Cậu ơi, sulfur dioxide là mùi gì thế? Là mùi hôm nào anh ăn nhiều trứng gà rồi thả bom đó. Mọi người. Bé lười vừa nói lại vừa chùi mũi, ghét bỏ nhìn Bạch Nguyệt. Cô ơi, bao lâu rồi cô chưa tắm thế? Sao thối quá vậy? Cháu thấy cô còn thổi hơn bom cháu thả nữa. Tí nị tung hứng theo, trời ạ, còn thổi hơn hố phần thốn nhà em nữa. Bạch Nguyệt, chán cô ta nổi gân xanh, cô ta tức đến nỗi cả người phát run lên. Cô ta còn đang ở cữ đó, đương nhiên là cả tháng chưa tắm rửa, chắc chắn là phải có mùi rồi. Hai tên du côn cũng ghét cái mùi đó, nhưng vẫn không nói ra. Còn thằng nhóc này, Bạch Nguyệt tức điên lên, mày câm ngay cho tao. Bé lười liền quay sang nói với tí nị, em im đi, đừng hỏi nữa. Không thấy cô đã tức quá hóa giận rồi sao? Phì, hai tên du côn ngồi trước liền phì cười. Bạch Nguyệt, cô ta bèn quay đầu đi, không nhìn mấy đứa trẻ nữa, chỉ nhìn chằm chằm ra ngoài. Ra khỏi khu biệt thự nhà họ Tư, bọn họ đã ra khỏi thành phố Bắc Kinh, hiện giờ đang chạy trên đường cao tốc, tiến vào địa phận Hà Bắc. Bạch Nguyệt nheo mắt lại, tức đến nỗi đau cả phổi, nên lúc này cũng đầy vẻ ác độc, tìm một nơi rồi bán ba đứa nhóc này về vùng núi nào đó đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1627, kết cục bi thảm của Bạch Nguyệt. 24. Nhà họ Tư. Tư Tĩnh Ngọc nổi giận đùng đùng, vệ sĩ trong nhà canh giác nghiêm ngặt như thế, mấy đứa trẻ đi ra bằng cách nào? Camera ở cổng không thu được hình lại. Hơn nữa, ngoài cửa còn có người canh, bốn đứa trẻ dù muốn cũng không thể đi được. Điều dưỡng trông chừng cũng nghẹn ngào, sau khi phát hiện không thấy mấy đứa trẻ đâu, chúng tôi đã tìm khắp biệt thự. Chúng tôi cho rằng mấy cô cậu chỉ chơi trốn tìm, vì hỏi bảo vệ cánh cổng thì thấy mấy cô cậu không đi ra ngoài. Nhưng tôi đã tìm một tiếng rồi vẫn chưa thấy, lúc này mới hoảng hồn, định gọi cho cô thì các cô về. Hu hu hu, bốn đứa trẻ đang yên đang lành, chẳng lẽ lại biến mất vào không khí? Sao có thể biến mất như thế được? Tư Chính Đình lúc này cũng sắp mất kiên nhẫn rồi. Dù sao cũng là hai đứa con trai của anh. Anh đã sai người đi lấy video từ camera xung quanh, xem có dấu vết mấy đứa trẻ đi ra ngoài không, nhưng vẫn cần phải có thời gian để tập trung lại. Chết tiệt, thứ bọn họ cần nhất bây giờ chính là thời gian. Anh không đợi nổi nữa, dứt khoát đứng dậy, nhưng đang định đi ra ngoài thì thấy Quý Thần đi vào. Ông chủ, đã điều tra được các cậu chủ ra ngoài thế nào rồi? Bốn đứa trẻ chui ra từ trong một lỗ chó. Nơi đó có rất nhiều cỏ, nên đã che khuất lỗ chó đó. Nói đến đây, Quý Thần lại cúi gằm mặt. Lỗ chó đó rất nhỏ, chỉ có mấy đứa trẻ dưới 3 tuổi mới chui lọt. Còn về cậu Tân Tân, có lẽ là do quá gầy. Chuyện đã được làm sáng tỏ là Tân Tân nhận được điện thoại của Bạch Nguyệt, bị cô ta dụ dỗ bằng thứ gì đó nên thằng bé mới lén người nhà bò ra ngoài. còn mấy đứa trẻ kia. Nghĩ lại tính cách của bé lười và bé nháo, Trang Nại Nại lập tức hiểu ra, chắc chắn là bé lười đi góp vui rồi. Viền mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ hoe, nếu cả mấy đứa trẻ đều xảy ra chuyện gì thì có đúng là tội nhân của nhà họ Tư. Thấy cô như vậy, Trang Nại Nại vội cầm tay cô. Chị đừng nghĩ nhiều. Có bé lười và bé nháo ở đó chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Tân Tân. Chị yên tâm. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, đứng bật dậy. Không thể chờ đợi được nữa, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Chính đình, gọi mọi người chia làm hai ngả trước đi. Chắc chắn sẽ có một hướng đúng. Tư Chính Đình hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Bèn quay sang dặn dò quý thần, chia người ra làm 8 phần, một nửa chia ra 4 phía, một nửa đi theo tôi về phía tây. Điều tra tất cả mọi người trong nhà.